Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 494, khí tức biến mất. Mênh mông hỗn độn hư vô bên trong Vương Lâm nhìn lấy đã tiêu tán không còn Trần Tiểu Minh. Tươi thắm thở dài, cuối cùng đối phương vẫn là thất bại. Có lẽ, đối phương đã sớm biết tất nhiên thất bại. Có thể là vì cái kia một luồng tiêu tán linh hồn. Lại là cam nguyện như thế. Vương Lâm tâm lý âm thầm hỏi đã. Nếu như đổi lại là hắn, đoán chừng cũng sẽ như vậy đi làm đi. Hừ, cách đó không xa. Mộng yểm chủ thần trong miệng quát lạnh. Thần sắc khó coi vô cùng. Trần Tiểu Minh thân hóa chư thiên. Tiêu tán tại mênh mông trong hư vô. Lại là chưa từng lưu lại vật hắn muốn. Trong đôi mắt quang huy chớp động, khám phá quá khứ tương lai. Trong tương lai một góc bên trong, có quan hệ Trần Tiểu Minh tồn tại đã biến mất. Vương Lão Ma, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trong lòng không vui, nhưng tốt xấu tiêu diệt Trần Tiểu Minh cái này tương lai họa lớn. Mộng yểm cũng không muốn hiện tại thì cùng Vương Lâm bọn người giao thủ. Đi! Vung tay lên, đầy trời hắc vụ thối lui, hư vô xé rách, mộng yểm trực tiếp mang theo Minh Ca thối lui. Trần Tiểu Minh đã chết, đến mức hắn ném ra tới tam sinh tam thế vị diện. Cũng liền không quan trọng gì. Ai, Trần Huynh, cuối cùng không có cứu ngươi. Trong hư vô thì thào, Vương Lâm thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua hư không, cũng là đạp không mà đi. Trong lúc nhất thời, hỗn độn hư không lại lần nữa bình tĩnh lại. Ông, Vương Lâm vừa mới rời đi. Giờ phút này thời không bị nhiễu loạn. Một đạo ánh sáng màu bạc bao phủ bóng người đạp trên thời không mà đến. Làm sao lại như vậy? Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Trần Tiểu Minh năm đó chém tới đi qua thân. Oanh, thời không đại đạo hiện lên. Quanh thân nhân quả luân hồi đại đạo lượn lờ, Trần Tiểu Minh đi qua thân toàn lực thôi động, thăm dò tương lai, đã thấy tự thân tương lai một mảnh hỗn độn, đã lại không bản thể Trần Tiểu Minh khí tức. Cái này, quá khứ thân ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới có thể như vậy, cũng không nghĩ tới chính mình bản thể sẽ điên cuồng như vậy, trực tiếp cưỡng ép đẩy mạnh diễn hóa chi pháp. Càng là nhen nhóm thần hồn, thiêu đốt thần thể, đem diễn hóa chi pháp, đẩy mạnh đến một cái liền hắn cũng vô pháp với tới cấp độ. Trong đó đủ loại chi huyền diệu, quá khứ thân đã không cách nào khám phá. Bất quá, quá khứ thân có nghi hoặc cùng không hiểu, chính mình cùng bản thể chính là một thể tồn tại, nếu là bản thể vẫn lạc, chính mình tất nhiên cũng là vẫn lạc tại chỗ mới đúng. Thế nhưng là, nếu là bản thể chưa từng vẫn lạc, chính mình cũng không thể vượt qua thời không, cùng sống chung cùng một thời gian phía dưới. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quá khứ thân tâm lý suy tư, cuối cùng có thể xác nhận cũng là bản thể chưa từng chết đi. Khổ thua thiệt cái kia chủ thần, còn không biết ở trong đó quan hệ. Ai, không thực sự vĩnh thế luân hồi đi, thở dài. Nếu là thật sự vĩnh thế luân hồi, đó cùng vẫn lạc cũng không có gì khác biệt. Bóng người nhất động, quá khứ thân lại lần nữa vượt qua thời không rời đi. Hư không hỗn độn yên tĩnh, lại lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Cách đó không xa, tam sinh tam thế vị diện, cô cô khí tức, lão sư khí tức biến mất, trên 9 tầng trời. Trốn qua một kiếp Bạch Phượng Cửu cùng Hoa Thiên Cốt hai người cảm giác được tâm lý không còn. Cùng Bạch Thiền cùng Trần Tiểu Minh nhân quả gãy mất. Không phải không cảm ứng được, mà chính là triệt để gãy mất. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới bên trong đấu la vị diện. Thần Sơn bên trên to lớn tượng thần đứng vững. Hắn trước người một thanh trường thương màu bạc chớp động lên không gian chi lực. Cách đó không xa cung điện bên trong, một đạo băng lãnh bóng người ngay tại cung phụng tu luyện. Đột nhiên, băng lãnh bóng người mở mắt ra, bóng người nhất động, đi tới tượng thần trước đó. Răng rác, một vết nứt tại tượng thần mi tâm chỗ nứt ra. Nguyên bản độc thuộc về Trần Tiểu Minh khí tức, đột nhiên tiêu tán. Bên trong thiên địa, một cỗ bi thương chi khí tràn ngập. Thần sơn bốn phía, vô số hồn thú lòng có cảm giác. Khí tức của hắn, hắn sao lại thế? Băng lãnh nữ tử kinh ngạc, không muốn đi tin tưởng, nhưng khí tức kia đã tiêu tán, độc lưu lại vô chủ không gian thần lực. Nữ tử sững sờ nhìn lấy thật lâu, cuối cùng trong mắt từng có kiên nghị, một thanh cầm lên trường thương màu bạc, tiếp nhận trong đó không gian thần lực. Nàng muốn đi nhìn một chút, đến tột cùng là ai dám giết hắn. Đại chúa tể vị diện hỏa vực bên trong, một đạo sáng rực rỡ nữ tử đang dạy bảo lấy thiếu nữ trước mắt. Đột nhiên, trong lòng đau xót, cái này, đây là lão sư nhân quả. Nữ tử không là người khác, chính là Tiêu Huân Nhi. Giờ phút này lòng có cảm giác, lại là phát hiện thuộc về Trần Tiểu Minh khí tức không thấy. Mẹ, ngươi thế nào? Trước người nữ hài mở miệng hỏi thăm, nhưng Tiêu Huân Nhi không có trả lời. Mà chính là vẻ mặt nghiêm túc, chợt lách người, hướng về chủ điện mà đi. Lòng của nàng loạn, lão sư khí tức biến mất, nàng muốn đi hỏi một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bàn Long vị diện Hồng Mông không gian bên trong đang cùng Hồng Mông cùng một chỗ đánh cờ lâm lôi. Đột nhiên, chau mày, nhị đệ, đã xảy ra chuyện gì? Hồng Mông hai mắt tỏa sáng. Mở miệng hỏi đến, đại ca, lão sư khí tức biến mất. Lâm Lôi ánh mắt âm trầm, trong đó lóe qua vô biên lửa giận. Trần Tiểu Minh khí tức bỗng nhiên biến mất, mà lại cùng hắn đoạn quyết. Cái này chỉ có một khả năng. Ô, Hồng Mông sửng sốt một chút, kinh hô một tiếng, cái kia y hệt, làm sao lại vẫn lạc? Đại ca, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Trong mắt sát ý tràn ngập, thời khắc này Lâm Lôi, thực lực đã sớm đạt đến một cái rất trình độ kinh khủng. Nhị đệ, đại ca cùng ngươi, Hồng Mông đứng dậy, hắn cũng muốn đi xem nhìn, đến tột cùng là ai? Hai người liên thủ mà đi, trong lúc nhất thời, hư vô chi địa, lại lần nữa náo nhiệt, hoàn mỹ vị diện cửu thiên thập địa. Càn khôn điện bên trong, Thạch Hào, Diệp Phàm bọn người đều ở chỗ này tu luyện. Năm đó Trần Tiểu Minh lưu lại bảo vật, trong đó có cao cấp hơn pháp tắc, cũng đầy đủ bọn họ thật tốt điều nghiên. Đột nhiên, Thạch Hào cùng Diệp Phàm song song mở mắt ra. Hai người liếc nhau một cái, đều có lấy không dám tin. Thạch Hào nhẹ gật đầu, sau đó hư không nhất động. Hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Giới hải cuối cùng, thượng thương chi địa, làm sao lại? Lão sư phong ấn biến mất. Thạch Hạo nhìn lấy đã mất đi phong ấn thượng thương chi địa. Tâm lý một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Phong ấn cùng Trần Tiểu Minh khí tức tương liên. Hiện tại khí tức biến mất. Phong ấn bị phá. Trần Tiểu Minh kết quả đã sáng tỏ. Trần Thúc hắn, Diệp Phàm cũng là thần sắc bi thương, không khỏi nhớ tới năm đó cùng Trần Tiểu Minh chung đụng từng màn. Thực sự, một tiếng vang nhỏ, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Hạo thần sắc bi thương ở giữa, cũng có một tia dứt khoát. Cái này, nhìn đối phương khí thế, Diệp Phàm trong lòng cũng có đáp án, chúng ta cuối cùng quá yếu. Cái này thượng thương phía trên, ta nhất định phải đi. Minh bạch tự thân thực lực, có thể giết hắn lão sư cái kia y hệt, quyết không là hắn hiện tại đối thủ. Cho nên, Thạch Hạo quyết định tiến về thượng thương chi địa lịch luyện, không ngừng đề cao thực lực của mình. Lời nói rơi xuống, Thạch Hạo chưa lại mở miệng, mà chính là bước ra một bước, trực tiếp đặt chân thượng thương chi địa. Diệp Phàm trong lòng hào tình vạn trượng, cũng là có quyết đoán, không có lập tức tiến về, mà chính là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ở chỗ này đem tự thân tu vi ngưng luyện đến một bước cuối cùng. Dạng này mới có tư cách tiến vào thượng thương chi địa. Trong lúc nhất thời, theo Trần Tiểu Minh khí tức biến mất, mọi người ào ào có hành động. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.